Lâm Lạc bỏ ra đại giới cũng càng lớn. Lâm Nguyệt Lộ là mu bàn tay lòng bàn tay tất cả đều là thịt, trong lòng há có thể yên ổn. Lâm Lạc đưa tiểu tử kia cho Lâm Nguyệt Lộ ôm ấp, nghiêm nét mặt nói. Tỷ, ta chỉ có một yêu cầu, nhất định không thể để tiểu Lạc Nhi đi lên tà lộ. Bằng không, ta có thể cho nó phân tạo hóa này, cũng có thể thu hồi tất cả. Hắn tuyệt không nguyện thấy thân nhân nhà mình biến thành ác ôn người người phì nhổ. Ân, tỷ tỷ nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo. Lâm Nguyệt Lộ gật đầu. Lâm Lạc cũng không thể an tâm, dù sao tiểu gia hỏa này quá được sùng ái rồi, Lâm Nguyệt Lộ thật có thể quyết nghiêm ra quản giáo sao? Nhưng hắn sẽ quay về Đông Châu, tùy thời đến thánh địa thuận đoạt thánh khí đến luyện hóa, để sớm ngày đạt được tinh đế cảnh, thật đúng là không có cách nào chú ý nhiều. Tuy rằng lui tới Nam Châu bất quá là mấy ngày thời gian, nhưng Lâm Lạc cũng không muốn bị người theo dõi, do đó lộ ra căn cơ của hắn. Cái hiểm này, không thể mạo. Hơn nữa, tuy rằng Thái Lạc dùng tên của hắn mệnh danh, nhưng chung quy chỉ là cháu ngoại trai của hắn, hắn cũng không tiện đưa tay thân quá dài. Như vậy tùy duyên ba, mong rằng tiểu gia hỏa này có thể thủ một đạo giới hạn trong lòng, không nên vì danh vọng mà mê loạn tâm trí. Sau khi yến hội chấm dứt, chúng nữ đều quan tâm Lâm Lạc tổn hao, đều là mày liễu hơi nhíu. Không khoa trương như vậy, mất đi tiền huyết tối đa nửa năm là có thể bổ trở về, mà trong máu mặc dù có sinh mệnh bổn nguyên của ta, nhưng dù sao cũng không phải toàn bộ, ta cũng chỉ thiếu ngàn năm thọ nguyên. Hiện tại ta chỉ ít có thể sống 2 vạn năm, chính là ngàn năm thọ nguyên có cho là cái gì? Lâm Lạc cười nói. Kết quả hắn không an ủi còn tốt, vừa an ủi liền để chúng nữ chảy lệ. Ngàn năm thọ nguyên a, thường nhân chỉ có thể sống 100 năm, kia là còn quý hiếm, hơn nữa sinh mệnh bổn nguyên là bổ không trở lại. Cho dù ngày sau Lâm Lạc đạt đến tinh đế, trên lý luận có thể sống 10 vạn năm, nhưng vẫn là phải khấu trừ 1000 năm thọ nguyên này. Không có việc gì, không có việc gì. 10 mỹ nữ cùng nhau rơi lệ, Lâm Lạc nhất thời luống cuống tay chân, căn bản không biết nên an ủi người nào mới tốt. Chỉ cần ta tiến vào thần cảnh, liền thu được thọ nguyên vô hạn, đừng nói thiên năm, dù là vạn năm thọ nguyên cũng tổn hao được. Còn nói bậy, Lăng Kinh Hồng sẵng giọng nghiêm nghị nhìn Lâm Lạc. Sau này tuyệt không cho phép ngươi còn sằng bậy như vậy. Ân. Chúng nữ khác đều gật đầu. Lâm Lạc không muốn lại ở chuyện này dây dưa xuống dưới, cợt nhả nói. Đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút a. Vũ Hương các nàng đã chờ 20 năm, ngày hôm nay ngươi phải bồi 4 người các nàng. Tô Mị đẩy Lâm Lạc đến trong lòng Hoa Vũ Hương, để 2 gò má của Hoa Vũ Hương đỏ bừng. Ngươi nên ra sức cày cấy, phía dưới người ta nói không chừng đã mọc đầy cỏ dại. Mấy nữ lưu manh cười duyên thành một đoàn rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Hoa Vũ Hương, Hoa Vũ Hà tứ Mỹ, ai cũng xấu hổ cúi đầu, rồi lại dùng ánh mắt chờ đợi không gì sánh được nhìn Lâm Lạc. Loại dáng dấp muốn nói lại xấu hổ này thực sự là mê người. Lâm Lạc cảm khái 4 người các nàng 20 năm chờ đợi, không khỏi nhu tình khẽ động, mặc dù ở Đông Châu mấy năm nay hắn hầu như không nghĩ qua 4 người các nàng, nhưng ở trong lòng tứ nữ, hắn là toàn bộ của các nàng. Không thể cho các nàng cả tấm lòng, nhưng ít ra có thể cho các nàng vượt qua một đêm tuyệt mỹ. Lâm Lạc mở 2 tay, tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, đều xấu hổ tiến đến, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, quần áo của tứ nữ rơi xuống, lộ ra 4 thân thể mỹ lệ mê người. Các nàng đều là cửu hạn phán cam lộ, căn bản không cần khiêu khích, phía dưới cũng đã tiên thủy lan tràn, Lâm Lạc một đĩnh hạ thân, cũng không biết đến tột cùng là tiến nhập thân thể mỹ nữ nào, nhưng thấy bộ ngực sữa của Hoa Phượng Thanh run lên, cái miệng nhỏ nhắn nửa mở, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly, liền biết dưới thân mình là ai rồi. Ruộng đồng hoang vu nhiều năm rốt cục chiếm được cày cấy, tuy rằng Lâm Lạc cực đại để các nàng tạm thời có chút không thích ứng, khả mỹ cảm kia cũng phong phú không gì sánh được, để các nàng quên hết tất cả. 2 chân thon dài chăm chú quấn lấy thắt lưng của hắn, 2 tay ôm lấy cái cổ, không ngừng lay động đôi mông chủ động cầu hoan, thanh âm òm ọp kia làm cho người nghe đỏ mặt tía tai, từ chỗ 2 người giao hợp phát sinh, để tam nữ Hoa Mỹ Hương càng khát khao khó nhịn, hận không thể thay Hoa Phượng Thanh ôm lấy Lâm Lạc. Như ca xuân ngữ vẫn rằng co cả buổi tối, thẳng đến thái dương cao cao bay lên, tứ nữ này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ vùi. Sau khi tiến tinh vực nhập, Lâm Lạc dù không ăn không uống không tu luyện, kia cũng có thể sống đủ 2 vạn năm mới có thể tử vong. Hắn tự nhiên không cần giấc ngủ gì, sau khi nằm trở về chỗ cũ một phen, liền muốn mặc y phục đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, một ngọc thủ đã trước giành cầm quần áo của hắn qua, hầu hạ hắn thay quần áo, là Hoa Vũ Hương. Tuy rằng vẻ mặt nàng uể oải, nhưng da thịt cũng được tư nhuận dịu dàng sáng bóng, có loại diễm lệ kinh tâm động phách. Tuy rằng người trần truồng, nhưng không hề ngượng ngùng, hầu hạ Lâm Lạc mặc quần áo vào. Trong Hoa gia tứ nữ, lấy niên kỷ của nàng lớn nhất, cũng rõ nhân tình nhất. Tuy rằng nàng cũng buồn ngủ, nhưng vẫn ghi nhớ bản phận, hầu hạ Lâm Lạc đặt ở vị trí thứ nhất, dù sao thân phận các nàng là thị thiếp, thị ở phía trước.